Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 181, hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Những lời này rất quen thuộc, Hạ Nặc mơ hồ nhớ lại, bố Lạc Cơ nói như vậy với Lộ Phi trong trận chiến, sự hoang tưởng của người khổng lồ Ba Phô thực sự rất khó thay đổi, vì vậy bây giờ anh ta chỉ nhún vai và không tiếp tục thuyết phục nữa. Mặt khác, khả năng phục hồi của người khổng lồ mạnh hơn con người. Đối với con người, có thể mất vài tháng để hồi phục. Nhưng người khổng lồ thường chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi để hồi phục. Mặt khác, không thể được sử dụng trong trường hợp thuốc khan hiếm, một tá là 100 năm. So với điều này, sau hàng trăm năm chiến đấu, hòn đảo vẫn rất đẹp, non xanh nước biếc, thực sự là một phép màu. An Mikania có trái tim của một bác sĩ, vội vã lấy băng và thuốc ra, muốn băng bó cho hai người khổng lồ, nhưng sau khi nhìn thấy trên cơ thể còn rất nhiều vết chém, cô đã phải âm thầm từ bỏ ý tưởng này. Ba người khổng lồ ngồi khoanh tay quanh doanh trại, ngọn lửa trại trước đó chưa tắt, bố Lạc Cư và Đông Lợi bắt đầu uống phần rượu còn lại và nhấm nháp món thịt nướng. Nhất là bố Lạc Cơ chỉ cắn một miếng, rồi nở một nụ cười vẻ thỏa mãn. Là mọi người chỉ ngồi nhìn mà không nói gì, mặt khác bầu không khí này cũng đã lây lan đến mọi người xung quanh. Cuộc khủng hoảng pháo kích trên bờ đã qua đi, mọi người cũng trầm tĩnh ngồi quây quần lại bên nhau. Khi gặp nhau lần đầu tiên, vì Cốt Bò và bố Lạc Cư đã xa cách nhau 100 năm, rất hiếm khi tái hợp, ba ông lớn đó rất thích cùng nhau hoài niệm, Hạ Nặc bọn họ đang nếm thử thịt khủng long mà họ chưa từng ăn, đây là một trường hợp hiếm hoi khi được nghỉ ngơi và trò chuyện, tất cả mọi người ngồi tụ lại một khối. Rốt cuộc, đó là hải tặc huyền thoại, câu chuyện về hai ông lớn này trong quá khứ, mọi người trước đây đã nghe Cốt Bò kể một chút trên thuyền, bây giờ có cơ hội giao tiếp trực diện, tò mò nổi lên, hỏi rất nhiều vấn đề. Bối Lạc Cơ bọn họ có lẽ không được kể cho ai nghe trong hàng trăm năm, nên họ rất sẵn lòng. Thậm chí có thể nói là rất vui vẻ khi trả lời chi tiết, còn đem ra tất cả số rượu còn lại. Chiêu đãi mọi người và Hạ Nặc, cũng không biết ai đã thêm lửa, lửa mạnh hơn, ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên, phản chiếu khuôn mặt của mọi người, lúc này mùi rượu vang khắp nơi, câu chuyện cứ từ từ vang lên, tiếng ồn của than củi thỉnh thoảng vang lên trong không gian im ắng. Chớp mắt đã vài giờ trôi qua. Bầu trời đã trở nên tối hơn và ánh sáng trên đảo ngày càng ít hơn trong ánh hoàng hôn. Có lẽ mọi người đã say rượu, ba người khổng lồ đã ngồi xổm dưới xương của Hải Vương, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy to. Chủ đề của những người bên cạnh lửa trại đã dần chuyển từ quá khứ huy hoàng của những tên cướp biển khổng lồ sang tình hình hiện tại của Hạ Nặc và những người khác. Rốt cuộc một thực tế tàn khốc đang ở trước mặt họ, làm cho họ không thể quên được. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Một số người đãng trí lắc lư chiếc ly trong tay, Cơ Đức phàn nàn. Rõ ràng chúng ta chỉ là tiện đường đưa Cốt Bò qua thôi đúng không, hiện tại anh ta đã được thỏa mãn nguyện vọng, vậy còn chúng ta phải làm sao? Ngay cả con tàu cũng đã bị phá hủy, làm sao chúng ta có thể rời đi đây? Người đang lo lắng sao? Cơ Lạp bên cạnh anh ta vẫn đang nhấm nháp một ngụm rượu nhỏ, ngước lên và nhìn anh ta. Lời vô ích, Cơ Đức buồn bã vô lực nói. Thế nào, ngươi tình nguyện ở lại đây đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện là một câu chuyện hay, rượu thực sự là một loại rượu ngon, nhưng sức hấp dẫn của những thứ này chỉ có giới hạn. Đối với tính cách kiêu ngạo của Cơ Đức, hắn mới từ Nam Hải đến tuyển đường hàng hải lớn ở Biển Đông và nghĩ về trở thành người tốt. Kích động vì không biết mình sẽ đi đâu, cũng không muốn ở lại đây trên hòn đảo cổ đại này. Giống như đi tù vậy, không chết cũng phát điên. Tuy nhiên, con tàu đã bị hư hỏng nặng, anh ta đã lẻn ra khỏi doanh trại trước đó. Mặc dù anh ta không ra đến bờ, nhưng trong hoàn cảnh cụ thể, anh ta đã hỏi từ Danny và Ross. Toàn bộ con tàu có ít nhất 5 hoặc 6 khẩu súng, không chỉ kho vũ khí ở dưới cùng của cabin, mà thậm chí các cột buồm và bạt cũng bị phá hủy, chưa kể đến bờ sông. Ngay cả khi muốn sửa chữa cũng không thể. Nghĩ về điều này, trong lòng Cơ Đức ngày càng trở nên khó chịu, anh ta buồn rầu uống hết số rượu còn lại trong cốc. Những người khác dù không thích tính cách của anh ta, nhưng cũng có mối lo lắng tương tự. Hạ Nặc nhận thấy điều này. Sau khi anh ta cau mày và nghĩ về nó, anh ta liền nói Hạ Nặc đi gọi ba người khổng lồ đang ở gần đó. Muốn cởi chuông phải do người buộc chuông. Bất kể Đạt Tư là kẻ thù hay bạn bè, con tàu thực sự cũng bị chúng phá hủy, vì vậy trước tiên một số điều phải được làm rõ. Trên bãi cỏ dưới dốc, Đạt Tư đang ngồi trên mặt đất bên cạnh gốc cây. Anh ta vẫn đang giữ chặt tờ lệnh truy nã trong tay. Đôi mắt anh ta đờ đẫn và bất động, khuôn mặt anh ta không có tí cảm xúc nào. Bên cạnh, hai thợ săn tiền thưởng đầy lo lắng nhìn anh ta. Từ lúc đọc xong tờ báo, ông chủ của hắn luôn là có biểu hiện như vậy. Không nói chuyện đã trong vài giờ. Không biết tinh thần có vấn đề gì. Nghĩ về điều đó với sự lo lắng, có một tiếng ho nhẹ bên tai. Hai thợ săn hải tặc đột nhiên giật nảy mình và nhìn lại con dốc, họ thấy rằng cơ lạp đã đứng im lặng trước đó. Nhìn xuống họ một chút, đại khái không biết đối phương muốn gì, rất bối rối. Cả hai đều cảm thấy hơi lo lắng, Phỉ Khắc cao lớn và gầy gò lùi lại giữa chừng và giữ một tư thế cảnh giác nhìn rất lo lắng. Ngươi đang làm gì vậy? Mặc dù thủ lĩnh của đối phương dường như là thợ săn hải tặc được lão đại của mình rất ngưỡng mộ, nhưng hai bên trước đây hoàn toàn là thù địch. Có phải cảnh này là do nhóm cướp biển này không lấy được 30 triệu bối lợi nên giờ muốn giết chết tất cả sao? Trên dốc cơ lạp nhìn hai người đang hoảng hốt không thể giải thích được. Môi khẽ nhấc lên, hơi buồn cười. Nhưng anh ta đã quen với điều đó, nên khuôn mặt không thay đổi. Anh ta chỉ nói một cách yếu ớt, các ngươi đi theo ta một lát, nói xong quay người đi về phía lửa trại. Há, hai người đàn ông sững sờ, sau một hồi nhìn nhau, họ quay lại và nhìn Đạt Tư Tiếng. Các ngươi, mà cơ lạp vừa nói rõ ràng bao gồm cả ba người họ, vì vậy tất nhiên vẫn phải hỏi ý kiến của lão đại vào lúc này. Lúc này, Đạt Tư đã ngẩng đầu lên, rõ ràng anh đã nghe thấy những lời của cơ lạp, anh ta thấy hai người đang do dự nhìn mình, mắt anh lóe lên và không nói gì. Anh ta đứng dậy và bước lên dốc, cách chương.